Chương 143, Kèn Dư Ai lần khai mạc. Chương 143, Kèn Dư Ai lần khai mạc vợ của chính mình môn còn ở Eadland đây. Nếu như vạn nhất thật sự đem bản nguyên cho đánh hỏng rồi, chính mình không kịp cứu viện làm sao bây giờ, mình cũng không có năng lực, ở một thế giới đều hủy diệt tình huống dưới lại đi phục sinh thế giới kia người. Bất quá, ngược lại chính mình QNZ kiếm lời tiện nghi. Cảm thụ trong cơ thể, này lớn hơn đầy đủ nhiều gấp 10 bản nguyên, Lữ Trác lại cười, sau đó đem này vốn cổ phần nguyên nhẹ nhàng xúc động, trực tiếp từ đan tạ nạ cả, Nazi đến mi tâm ẹ đỏ là thế giới bên trong. Âm bản nguyên cùng thế giới lần thứ 2 thành lập liên hệ, ẹ đỏ là thế giới, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, toàn bộ thế giới phảng phất trơn lên càng thêm vào hơn sức sống, những cái kia ma lực phân tử, trong nháy mắt trơn lên càng thêm sinh động cùng dày đặc. Thậm chí, rất nhiều người phép thuật cảnh giới, đều vì vậy mà đột phá. Liên hệ lên vừa nãy này sợi thông thiên triệt địa thất thải thần tích, tất cả mọi người lần thứ 2 kích động hướng về phía này giữa bầu trời, ở 12 viên tinh cầu màu vàng nóng bảo vệ quanh bên dưới thánh địa. Cảm tạ thần linh ban ân đối với này, Lữ Trác chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, mà hậu thân ảnh lóe lên, liền về đến thánh địa trong. Nhìn vây lên đến các cô gái, Encho, Eza, Lucy, Lysana, Miza, Wendy, Levi, Zuvia, Kana. Có hứng thú hay không theo ta đi ẹ Adlen vui đùa một chút, khẽ mỉm cười, Lữ Trác nhẹ giọng hỏi. Hệ giả nghe được câu này, lộ ra một cái cảm thấy hứng thú vô cùng vẻ mặt, nói, đương nhiên, ta rất muốn nhìn xem, bên kia ta là hình dáng gì đây. Lữ Trác ngươi có thể mang chúng ta đi sao? Mỹ dạ khẽ mỉm cười, nhìn Lữ Trác, trong mắt lộ ra ái mộ cùng ôn nhu. Một bên các cô gái, cũng đều đại khái giống nhau vẻ mặt, Encho bị Lữ Trác ném đến bên này. Cũng gần như chơi chán. Cười cợt sau, Lữ Trác nhẹ giọng nói, ta này liền mang các ngươi đi sau đó. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Yên tĩnh thời không bị hắn ung dung chấn áp. Đợi được Kèn Dịu hai lần, lại nhượng các ngươi đến đây đi. Nghĩ như thế, Lữ Trác bóng người dần dần trở thành nhạt, sau đó xuất hiện tại ẻ Adlen. Vừa đi vào công hội, Lữ Trác liền nhìn thấy khí thế ngất trời ma đạo Simon. Lữ Trác, ngươi lại không hiểu ra sao biến mất rồi? 3 tháng mỉ dạ cong lên miệng nhỏ, một bộ bất mãn dáng vẻ. Hảo hảo. Ta không phải có việc gì thế, hơn nữa sớm cùng các ngươi nói rồi a. Lữ Trác cười cợt. Đi lên trước, kiếng na nở dê này như ngọc cảm, dường như lãng tử đùa giỡn mỹ nữ. Nhẹ nhàng ở na nở dê béo mập trên môi hôn một tí, Lữ Trác quay đầu, hướng về phía một bên Mạ Cạ Rồ hỏi thăm một chút. Mạ Cạ Rồ nhìn Lữ Trác, bất đắc dĩ lắc đầu nói, lần này S cấp sát hoạch, ngươi liền làm giám khảo một trong đi. Được rồi. Lữ Trác trực tiếp một lời đáp ứng luôn. Nhượng Mạ Cạ Rồ hơi kinh ngạc, nhớ tới Lữ Trác ghét nhất những này chuyện phiền phức tới. Đương nhiên, lúc này Mạ Cạ Rồ còn không biết, lần này Kèn Dịu Ai lần, đem sẽ trở thành náo nhiệt nhất một cái sân khấu lớn. Uống một hớp rượu, Mạ Cạ Rồ tính toán một chút. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Rất nhanh, đương hết thể ma đạo sĩ tụ tập thời điểm, Mạ Cạ Rồ tuyên bố lần này nắm giữ S cấp sát hoạch tư cách người. Cùng nguyên hầu như giống nhau như lúc. 8 người. Chỉ có thể có một người thông qua. Lucy trong nhà. Về đến nhà, đại tiểu thư thư thích chậm rãi xoay người. Sau đó dùng ánh mắt cảnh giác đảo qua chính mình phòng ngủ cùng phòng khách, ở phát hiện không có Lữ Trác bóng người sau, đi vào phòng tắm. Mệt mỏi quá à, tắm liền thoải mái nhiều mà a nhìn thấy bồn tắm lớn Lý đột nhiên bô cờ lên một người. Đại tiểu thư nhất thời sợ hãi đến quát to một tiếng. Tuy rằng Na Nở Dê đã không phải lần đầu tiên có trải nghiệm như thế này. Bất quá lần này, định thần nhìn lại sau, bồn tắm lớn Ly bóng người cũng không phải một mặt cười xấu xa Lữ Trác, mà là vẻ mặt rất phức tạp, lẳng lặng nằm ở nơi đó Kana. Không nhịn được lật qua lật lại bạch nhãn, Lucy biểu thị đã vô lực nhổ nước bọt. Nhà của chính mình đã triệt để trở thành công hội bên trong, bất luận người nào cũng có thể tiến vào địa phương sao như vậy. Lữ Trác ở chỗ nào nghĩ đến hầu như mỗi lần tự mình rửa tắm rửa đều có thể trong bồn tắm phát hiện Lữ Trác. Lucy lần này vẻ mặt liền rất là kỳ quái, sau đó đem Lữ Trác để qua một bên, bắt đầu cùng Kana trò chuyện. Lúc này Lữ Trác đang ngồi ở hiệu đặt trong nhà, một mặt hờ hững phẩm một chén rượu vang. Mà Diệu Đạt tắc ngồi đối diện hắn, đánh một cái tuyết lớn ra. Cảm giác như thế nào? Cười cợt sau, Lữ Trác mở miệng hỏi. Diệu Đạt đương nhiên biết Lữ Trác hỏi chính là cái gì, trong mắt đột nhiên lóe qua một tia bất đắc dĩ cùng sợ hãi, nói, hết cách rồi, tên kia quá mạnh mẽ. Đó là đương nhiên, tốt xấu QNZ là một cái hắc long vương A cười to vài tiếng, Lữ Chắc đem chén rượu lý uống rượu quang, sau đó hướng về phía rượu đặt một cái trong nháy mắt. Bạch một đạo hào quang bảy màu lấp lánh mà xuất, ở rượu đặt ánh mắt kinh ngạc trong, rượu đặt này đứt rời chân cùng vẫn bị hắc ám sức mạnh ăn mòn không có triệt để khỏi hẳn ngực, trong nháy mắt liền bắt đầu sinh trưởng. Thịt nha điên cuồng sinh trưởng, một đầu làm giả chân trong nháy mắt liền bị chấn đoạn, sau đó, trong chốc lát, ngực thương thế triệt để tiêu trừ, chân cu nở dê một lần nữa mọc ra. Ngươi dịu đặt trong mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ, sức mạnh như vậy, dù cho là thiên long gờ ra nghi nghi, được xưng ma nhờ nhất chữa trị phép thuật, e sợ cũng không làm được đi. Lẽ nào ngươi đã đến trình độ đó ân không kém bao nhiêu đâu? Lữ Chắc hàm hồ nói rằng, sau đó chạm, nhìn dịu đặt, đột nhiên giả quyền. Ẩm dịu đặt do xoay sở không kịp, cả người ầm ầm bay ngược ra ngoài, đem phòng của chính mình va sụp một cái lỗ thủng to. Khắc rất là chật vật dịu đạt ho khan mấy lần, chạm, một mặt kinh ngạc hỏi, này cho ăn, ngươi muốn đánh giá sao đừng tưởng rằng ngươi đạt đến loại trình độ đó ta sẽ sợ ngươi. Thấy thế, Lữ Chắc cười to vài tiếng, nói, không phải đánh nhau, ân, nhân làm hai chúng ta khá là như, vì lẽ đó ta giúp ngươi trị thương, lại nhân làm hai chúng ta không giống, vì lẽ đó ta muốn đánh ngươi một quyền. Hà dịu đạt nghi hoặc sờ sờ sau gáy. Hắn cũng không phải ngu ngốc, thế nhưng vẫn là không cách nào lý giải Lữ Trác ý tứ. Mãi đến tận Lữ Trác đi tới trước mặt hắn, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, nói, cái tên nhà ngươi, đem người đàn bà của chính mình tùy tiện loạn thả cũng đã rất không nên, liền con gái của chính mình ở bên người, đã vậy còn quá nhiều năm cũng không biết sự tồn tại của nàng, đây chính là ta muốn đánh ngươi nguyên nhân. Cái gì con gái của ta dịu đặt miệng đột nhiên mở lớn đến có thể chống đỡ dưới ba cái trứng gà. Một mặt khác, đại tiểu thư cùng Kana đồng thời nằm trong bồn tắm, nghe được Kana nói bí mật, Lucy nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Ai ai ngươi là dịu đặt con gái một mặt kinh ngạc, đại tiểu thư trên mặt hiếu kỳ càng ngày càng mạnh, không nhịn được bảo căn vấn đề hỏi tiếp. Lúc này, dịu đặt cu nở dê là một mặt giật mình nhìn Lữ Trác, sau đó trong mắt hào quang chói lọi, nói, hóa ra là như vậy, ta muốn đi tìm Na Nở Dê tỉnh lại đi ngươi, hiện tại chúng ta muốn đi Tẻn Dịu Island.